DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 2, góc truyện audio.com. 3 năm sau, mọi vật có vẻ như thay đổi nhiều quá mày nhỉ. Quay sang thằng bạn chí cốt đang lái xe với gương mặt nhăn nhó. Anh Trương, cho mình một nụ cười sát thủ. Nụ cười mà tự cổ chí kim chưa có ai thoát được. Đó là theo anh nghĩ vậy thôi. Tao chẳng thấy thay đổi cái gì cả. Chẳng có cái gì mới hết. Hắn nói với vẻ khá bực bội. Phải không đó, tao mới về mà mày mừng tao bằng cách trưng cái mặt cau có ấy à, muốn chết hả? Hừ, mày mà không phải bạn thân của tao thì đừng hòng gọi tao vào giờ này. Mới sáng sớm, sáng cái đầu mày, mày không biết coi giờ à? 11:45 rồi đó anh hai ơi. Anh chỉ vào đồng hồ được gọi là đắt nhất thế giới của mình. Bộ hôm qua đi bà à, chứ mày nghĩ tao đi đâu đây? Nó là nguồn sống của tao mà. Ha ha ha, anh cười to. Mày đúng là bạn của tao. Hai chúng ta giống nhau y hệt. Ha ha ha ha, Park Yu Chun này mà không ở ba thì cá sống trên trời. Chim lặn dưới nước đấy. Hắn cười khẩy nhìn anh. Mày có bồ chưa? Có, một em bốc lửa. Hết ý, ghê quá ta, mấy tháng đây? 3 năm rồi, thôi lo chạy đi, tao mệt quá, ngồi mười mấy tiếng đồng hồ rồi. Tao ngủ chút đây, chừng nào tới thì kêu tao dậy. Nhìn thấy Yunho cởi chiếc áo khoác phủ lên mặt, hắn lắc đầu ngán ngẩm, mong rằng thằng bạn thân của mình thật sự quên được người đó. Di co, Chê Chung A Hát, cậu mang vào phòng họp 12 chai nước lọc nha. Vâng, Chê Chung A Hát, cậu photo cho tôi cái này đi. Mỗi thứ 12 bản. Vâng, Chê Chung A Hát, Chê Chung A Hát, Chê Chung A Hát, cậu, Kim Chê Chung, hiện đang là tạp vụ trong phòng kinh doanh của công ty hàng đầu Hàn Quốc Zico. Công việc bận bịu khiến cho cậu không có thời gian lo cho bản thân khiến cậu trở nên gầy nhom lại. Tuy vậy nó vẫn không khiến cho vẻ đẹp của cậu bị lu mờ đi. Đôi môi mọng đỏ vẫn thách thức lòng kiên nhẫn của người khác. Đôi mắt to đen chứa đựng cả bầu trời đêm huyền diệu luôn cuốn hút những ánh nhìn đến ngây dại và một làn da trắng mà các anh đồng nghiệp cho rằng nó nõn nà như em bé khiến người y khác như phát điên khi chạm vào. Nghe điện thoại đi, Chê Chung, nghe điện thoại đi. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn nghe thấy tiếng chuông điện thoại này, bạn chắc chắn sẽ khóc thét lên vì chất giọng như đến từ địa ngục ấy. Nhưng đây là phòng kinh doanh của Zico và Chê Chung đã làm ở đây 2 năm rồi nên chuyện này là bình thường. Nhìn vào màn hình, đôi môi cậu chợt vẽ ra một nụ cười hạnh phúc. Em nghe đây, về thôi, 5 giờ rồi, nhớ mua thêm đồ ngọt. Chất giọng như, đến, từ, địa, ngục vẫn vang lên đều đều trong điện thoại. Được rồi, em về ngay, gấp điện thoại lại, cậu vội vã thay đồ và chào mọi người để ra về. Cậu cũng không quên mua một ít đồ ngọt như lời dặn của người đó. Người mà cậu rất quý mến. L.A.H., em về rồi này. Cánh cửa bật mờ, cậu mỉm cười bước vào và đóng cửa lại. Sao anh ăn nhanh quá vậy? Em mới mua hôm trước mà lại hết rồi. Cậu vừa nói vừa đem tất cả bánh kẹo vừa mua được vào chiếc khay khổng lồ đặt ở sau bếp. Anh phải làm việc và anh cần tập trung. L từ tốn đi vào bếp và với tay lấy cây kẹo mút. Nhưng anh ăn ngọt nhiều quá sẽ bệnh đấy. Từ ngày em dọn đến sống với anh chưa hề ăn cơm. Cậu chống tay ngang hông nhìn anh. Vì nó không ngọt, sau khi để đầy bánh kẹo lên cái dĩa to đùng của mình, anh quay lưng vào phòng làm việc của mình và đóng cửa lại. Cậu chỉ biết mỉm cười lắc đầu nhìn anh. Hôm nay em sẽ nấu lẩu hải sản. Anh nhất định phải ăn đó. Nói rồi cậu với tay lấy cái tạp dề màu hồng có hình heo bu phía trước đeo vào cổ và bắt đầu công việc yêu thích của mình. Nấu ăn, 8 giờ, L.A.H., em nấu xong rồi, ra ăn cơm thôi, L.A.H., Một, anh ra ngay, em đừng hét. L chậm chạp mở cánh của nặng trịch của mình cùng với cái dĩa trống không trên tay. Nhìn thấy một Chê Chung đang bực bội trong người. Anh cười nhẹ, hôm nay anh sẽ ăn lẩu. bỏ đi khi thấy hai chữ ngạc nhiên trên mặt Chê Chung. Anh nhảy phóc và ngồi xổm trên chiếc ghế gỗ yêu quý của mình. Vào ăn đi, lẩu nguội mất đấy, mỉm cười, Chê Chung hồ hởi tiến về bàn ăn đang nghi ngút khói. Cậu nói với anh tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Anh vẫn ăn một cách chăm chỉ và ngon lành. Ngoại trừ nồi lẩu của Chê Chung còn có hàng hà vô số những chiếc bánh ngọt ngào mà L thích ăn nhất. Nhưng cậu biết anh đang lắng nghe cậu nói. L lúc nào cũng vậy. Vẫn lặng lẽ như một cái bong nhưng lại rất quan tâm đến người khác. Nhìn anh ăn, bất chợt cậu nhớ lại ngày đầu tiên cậu gặp anh. Cách Trương.